Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 196 thánh mẫu là bệnh, đến chị, kế tiếp sự tình liền đơn giản đến nhiều, rốt cuộc khó khăn địa phương đều đã giải quyết xong rồi. Ba vị tướng quân không mở miệng, trực tiếp làm bên cạnh một sĩ binh tuyên đọc những người này tội trạng. Cùng với đối bọn họ trừng phạt, hiện tại ân toàn khu nhân thủ không đủ, cho nên cứ việc bọn họ hành vi phi thường ác liệt, cao tầng lại cũng không có đưa bọn họ xử tử ý tứ, chỉ là đổi thành trường kỳ cải tạo lao động, hơn nữa tịch thu hết thảy tài sản, bao gồm vật tư, tinh hạch, nhà ở, cùng với thân phận tạp thượng tín dụng điểm money, thậm chí ngay cả cống hiến giá trị cũng biến thành số âm money. Những người này chung người thường mỗi ngày nhiệm vụ chính là ở ân toàn khu ngoại xây dựng công sự phòng ngự, hoặc là phụ trách quét tước chiến trường, đem tang thi thi thể chồng chất ở bên nhau, dùng hỏa đốt cháy sạch sẽ, có thể nói là nhất khổ mệt nhất sống. Nguy hiểm nhất nhưng thật ra không tính là dị năng giả nhiệm vụ tắc không giống nhau. Ở xây dựng xong công sự phòng ngự sau, liền phải bị xếp vào tác chiến đội ngũ. Mỗi ngày đi ra ngoài săn giết tang thi, chính bọn họ được đến tinh hạch có thể lưu lại. Trừ lần đó ra, quân đội chỉ biết cung cấp cho bọn hắn bảo đảm cơ bản sinh hoạt, đồ ăn cùng uống nước. Bọn họ sẽ không được đến bất luận cái gì tín dụng điểm cùng vật tư khen thưởng. Chỉ có cống hiến giá trị. Đương cống hiến giá trị tích lũy đến số dương, bọn họ cải tạo lao động mới tính xong. Căn cứ nhiệm vụ khó khăn cùng nguy hiểm trình độ bất đồng, khen thưởng cống hiến giá trị cùng với phân phối cơ bản đồ ăn đều là bất đồng. Có thể nói, nếu muốn quá đến càng tốt, sớm ngày khôi phục tự do thân, cũng chỉ có đi săn giết tang thi mới được. Hơn nữa giết được càng nhiều, được đến khen thưởng cũng càng nhiều. Như vậy trừng phạt, hiển nhiên là cực kỳ khắc nghiệt. Bất quá đại gia sau khi nghe xong, cũng không có đồng tình này đó tội phạm, chỉ trong lòng âm thầm may mắn, không có nhất thời xúc động làm hạ chuyện ngu xuẩn. Lâm Phi Âm nhìn những cái đó rũ đầu không nói lời nào tội phạm, thấy bọn họ sau khi nghe xong trừng phạt sau, một đám sắc mặt hôi bại. Nàng đồng tình tâm lần thứ hai tràn lan lên. Những cái đó công kích quân đội người nàng nhưng thật ra bất đồng tình, nhưng là những cái đó chỉ là ăn cắp người, bọn họ trừng phạt không khỏi quá nặng. Nàng cảm thấy chính mình cần thiết làm điểm cái gì. Vừa lúc này Lý tướng quân nói, đối với này đó trừng phạt, các ngươi nguyện ý tiếp thu sao? Những cái đó tội phạm tất cả đều bị lệnh cưỡng chế ngồi xổm trên mặt đất, bọn họ đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người, một đám trên mặt đất ngồi xổm. Hơn nữa có người tối hôm qua còn bị giáo huấn quá, trên người tím tím xanh xanh, hơn nữa không có ngủ hảo, tinh thần uể oải, thoạt nhìn tự nhiên cực kỳ đáng thương. Trừng phạt tuyên đọc xong sau, những người này đầu chôn đến càng thấp, bọn họ trong lòng muốn nói hoàn toàn không ý tưởng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là những người này cũng không ngốc, bọn họ rất rõ ràng, cùng quân đội đối nghịch chỉ có chính mình có hại phần. Hiện tại ít nhất không cần chết, nếu là bọn họ không biết điều, chọc giận quân đội đưa bọn họ đuổi ra ân toàn khu, bọn họ không có vũ khí không có vật tư, liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Ít nhất, bởi vì khuyết thiếu nhân thủ nguyên nhân, quân đội sẽ không cố ý đưa bọn họ đẩy ra đi chịu chết. Bọn họ đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp thu loại này xử phạt. Bất quá là kế sách tạm thời thôi. Đến nỗi về sau nhật tử, chậm rãi tính kế tới, Tổng hội có chuyển cơ. Vì thế, Lý tướng quân hỏi lúc sau, bọn họ liền chuẩn bị lắc đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không ý kiến. Đã có thể vào lúc này, bọn họ nghe thấy một nữ nhân nói, loại này khắc nghiệt, trừng phạt bọn họ là sẽ không tiếp thu, cũng không nên tiếp thu. Chúng phạm nhân vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng thần thú liền bắt đầu chạy như điên. Chỗ nào tới xú các bà các chị, nói bậy gì đó à, bọn họ tiếp thu, bọn họ quá tiếp nhận rồi. Sở hữu phạm nhân nhất trí ngẩng đầu, liền thấy Lâm Phi Âm đã đứng lên, bởi vì người chung quanh tất cả đều ngồi, cố tình nàng một người đứng lên, liền có vẻ thập phần bắt mắt. Người chung quanh cũng đều yên lặng nhìn về phía nàng, ai cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại ra chuyện xấu. Ba vị tướng quân sắc mặt cũng hơi hơi trầm đi xuống, bởi vì Lâm Phi Âm cãi lời quân lệnh sự, bọn họ trong lòng đã sớm oa một bụng hỏa. Tối hôm qua chống lại tang thi người, đại bộ phận nhưng đều là bọn họ trong tay tinh nhuệ. Bởi vì Lâm Phi Âm không đi, này băng nhân hơi kém liền bởi vì cảm nhiễm virus mà đã chết. May mắn Phương Vũ Hân trong tay vừa lúc có tinh lọc tang thi, virus, thực vật biến dị chất lỏng. Lúc này mới đưa bọn họ cứu lại đây. Kết quả bọn họ còn không có thu thập nữ nhân này. Nữ nhân này nhưng thật ra lão thích nhảy ra biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Chính cái gọi là tượng đất còn có ba phần tính năng của đất. Ba vị tướng quân thân cư địa vị cao nhiều năm, nhưng đều không phải Bồ Tát. Bất quá là không muốn cùng Lâm Phi Âm một nữ nhân so đo thôi. Lại không đại biểu bọn họ liền sẽ rộng lượng mà tha thứ nàng liên tiếp mạo phạm. Trước kia bọn họ nghe nói Lâm Phi Âm luôn là cùng Phương Vũ Hân không đối phó thời điểm. Bọn họ nhiều nhất cũng liền cảm thấy Lâm Phi Âm đầu óc có bệnh, nhưng thật ra sẽ không cảm thấy sinh khí. Rốt cuộc nàng lúc ấy trêu chọc đến chính là Phương Vũ Hân, lại không phải bọn họ. Hiện giờ Lâm Phi Âm liên tiếp trêu chọc, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch, cái loại này lão có cái nhảy nhót vai hề ở trước mắt nhảy nhót cảm giác có bao nhiêu ghê tởm. Cố tình người này còn luôn là tự mình cảm giác tốt đẹp, một bộ đại biểu chính nghĩa, ta mới là đối các ngươi tất cả đều là sai, tư thái. Quả thực chính là không thể nói lý. Lâm Phi Âm bay nhanh mà nói lên, bọn họ bất quá là sống không nổi nữa, mới có thể bất đắc dĩ đi trộm dị năng giả vật tư. Lại không phải cố ý, chẳng lẽ liền không thể cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội sao? Ai không có phạm sai lầm, vì cái gì muốn như thế khắc nghiệt mà đối đãi bọn họ? Ba vị tướng quân căn bản lời đến cùng nàng lý luận. Lý tướng quân trực tiếp hỏi những cái đó phạm nhân, các ngươi cũng là như thế này tưởng, cảm thấy chính mình không sai sao? Bởi vì khí tới rồi cực điểm, hắn thanh âm cho người ta cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Này đó đã bị giáo huấn quá phạm nhân thập phần thông minh, vừa nghe liền biết hắn đã mau khí tạc, vội không ngừng mà lắc đầu nói, chúng ta tuyệt không phải nghĩ như vậy, chúng ta có sai, chúng ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Ba vị tướng quân vừa lóng mà đem một màn này xem ở trong mắt. Sau đó tổng tướng quân nói, một khi đã như vậy, vậy kết quả hắn còn chưa nói xong, Lâm Phi Âm liền đánh gậy hắn, từ từ, bọn họ căn bản là không phải tự nguyện, là bị các ngươi cấp bức. Nàng nói xong, lại nôn nóng mà hướng về phía kia giúp tội phạm nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi chịu khổ, ta nhất định giúp các ngươi tranh thủ cơ bản quyền lợi, giúp các ngươi miễn trừ loại này không công chính trừng phạt. Cuối cùng, Lâm Phi Âm cảm thấy chính mình một người quá mức thế đơn lực cô. Liền quay đầu đối người chung quanh nói. Đại gia cảm thấy đâu? Những người này bất quá là bị buộc bất đắc dĩ. Như vậy khắc nghiệt, trừng phạt đối bọn họ quá không công bằng. Chúng ta hẳn là trợ giúp bọn họ. Lần này, mọi người, mặc kệ là quân đội, vẫn là chung quanh cư dân, cũng hoặc là tội phạm bản thân, đều dùng một loại xem ngươi thật nhiều sự ánh mắt nhìn Lâm Phi Âm. Kia giúp tội phạm càng là hận không thể trực tiếp làm nàng câm miệng. Nếu là Lâm Phi Âm thật sự có năng lực giúp bọn hắn miễn trừ trừng phạt cũng liền thôi. Đáng tiếc nàng cũng chỉ biết càn quấy, thật làm nàng nhúng tay, chỉ biết đem sự tình khiến cho càng không xong. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Trong đó một tên béo híp mắt nguy hiểm mà nhìn Lâm Phi Âm, trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, trong miệng nói: Lâm tiểu thư, thỉnh ngươi không cần lại hồ nháo đi xuống. Đối với tối hôm qua sự tình, chúng ta đều đã biết chính mình sai rồi. Ngươi nếu đối quân đội có cái gì không hài lòng, đó là chính ngươi sự tình. Ngươi đại có thể đi cùng quân đội đề. Liền thỉnh không dùng lại chúng ta những người này đương lấy cớ. Ngươi muốn thật là đáng thương chúng ta, liền xin đừng lại hãm chúng ta với bất nghĩa. Mập mạp là cố ý nói như vậy. Căn bản là không có hảo tâm money, hắn bản thân cũng không phải cái gì thiện tâm người. Nếu là Lâm Phi Âm phía trước không có đắc tội quân đội, hoặc là không có làm trở ngại chứ không giúp gì, hắn có lẽ còn sẽ ở trong lòng cảm kích một chút. Chính là nàng đã đem quân đội cấp đắc tội hoàn toàn. Lúc này liền tính thiệt tình tưởng giúp bọn hắn, quân đội sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không bởi vậy giận chó đánh mèo? Cho nên liền tính Lâm Phi Âm là thiệt tình thành ý muốn hỗ trợ, hắn cũng sẽ không đối nàng lại nửa điểm cảm kích chi tình. Mà hắn như vậy vừa nói, liền đem Lâm Phi Âm hảo tâm hỗ trợ, cố ý xuyên tạc thành nàng tâm tư âm u, đối quân đội bất mãn, cho nên mượn cơ hội sinh sự. Hắn này vừa nói, Lâm Phi Âm mặt trực tiếp liền trắng, nàng trừng mắt, khó có thể tin mà nhìn nói chuyện mập mạp. Sau đó nàng bỗng nhiên phát hiện, những cái đó tội phạm nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập chán ghét. Căn bản không phải nàng tưởng tượng cảm kích, nàng ngây ngẩn cả người, tưởng không rõ này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng rõ ràng là ở giúp những người này a, những người này sao lại có thể như vậy đối nàng? Vì cái gì bọn họ một chút cũng không cảm kích, ngược lại còn muốn chán ghét nàng? Này hết thảy rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vẻ mặt mờ mịt. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.e không biết làm sao mà mở miệng. Ta chỉ là tưởng giúp các ngươi. Nàng lớn lên không tồi, này phó mơ mịt vô thố bộ dáng nhưng thật ra có vài phần điềm đạm đáng yêu hương vị. Đáng tiếc đại gia kiến thức nàng vô cớ gây rối sau, đối nàng đã sinh không ra nửa điểm thương tiếc chi ý. Đặc biệt là phía trước thiếu chút nữa bị đuổi ra ân toàn khu đám người kia, bọn họ ở Lâm Phi Âm ngồi xuống thời điểm cũng đã đối nàng cực kỳ khinh thường. Hiện giờ thấy nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không chỉ có không cảm thấy nàng đáng thương, ngược lại cảm thấy nàng là ở cố ý trang đáng thương. Lâm Phi Âm lại là thật sự mờ mịt bất lực. Sau đó nàng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt lại dần dần trở nên kiên định lên. Nàng nhìn những cái đó phạm nhân nói, liền tính các ngươi không hiểu ta, ta còn là muốn nói, ta là thiệt tình muốn trợ giúp các ngươi. Các ngươi cũng không cần có áp lực tâm lý, ta chỉ làm chính mình cho rằng hẳn là sự tình, không cầu các ngươi báo đáp. Nhưng mà căn bản không ai phản ứng nàng. Tống tướng quân trực tiếp tuyên bố đem những cái đó tội phạm mang đi. Sau đó tan họp, Lâm Phi Âm sắc mặt hoảng hốt, liền muốn đuổi theo đi lên. Nhưng mà nàng người chung quanh lại cố ý ở ngay lúc này đứng lên. Thấy nàng muốn đuổi theo, còn cố ý vươn chân vướng nàng. Lâm Phi Âm vẫn luôn nhìn Tống tướng quân rời đi phương hướng, căn bản không lưu ý dưới chân. Này một vướng liền quăng ngã đi xuống. Rồi sau đó, người chung quanh lập tức giải tán. Có người còn cố ý ở trên người nàng hung hăng mà dậm một chân. Lâm Phi Âm không xong vài cái ám toán. Cũng may những người đó có chừng mực, không có cố ý hướng trên người nàng yếu hại tiếp đón. Cuối cùng nàng cũng chính là bị thương, nhưng thật ra không có tánh mạng chi nguy. Chờ người chung quanh toàn bộ tản ra, nàng lại xem thời điểm. Mặc kệ là những cái đó phạm nhân vẫn là ba vị tướng quân, tất cả đều đã không thấy. Lâm Phi Âm bất lực mà ngã trên mặt đất, trên người còn có vài cái dấu chân tử. Chật vật tới rồi cực điểm. NIR 1152. Hết chương.